Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là người mặt trắng đó, vẫn là vô số hắc bào diện nhân hay Pao Miên Du Gen hiện diện ngày càng nhiều. Tôn Vô Kỵ, Sun Uzi, Hỏa Huỳnh và đám đông có chút khẩn trương chờ đợi. Lần này hắn đến đây vì Lý Đồng Nhi, Ly Tòng Em đã một lần nữa bỏ ra không ít hạ phẩm linh thạch, Xia Pin Linh Si, nên hắn cũng đưa nàng đi theo. Tuy nhiên, giống như những lần giao dịch danh ngạch thông thường, khi không có dụ song song, Yêu Xuông Xuông bên cạnh, hắn cũng nhanh chóng tách khỏi Lý Đồng Nhi, ngồi cách xa nàng. Lý Đồng Nhi tỏ ra không hài lòng. Ban đầu, nàng nghĩ rằng Tôn Vô Kỵ sẽ không mang theo dụ song song, cho rằng có điều gì đó tốt đẹp xảy ra. Nhưng không ngờ, Tôn Vô Kỵ vẫn đối xử với nàng lạnh nhạt như vậy. Nàng đành giữ tự trọng, xa cách hắn. Dù nàng nghĩ thế nào, Tôn Vô Kỵ cũng không bận tâm. Sau khi chia tay, hắn không thèm liếc nhìn nàng lấy một lần. Trong mắt Lý Đồng Nhi ánh lên tia oán độc, nhưng rất nhanh liền thu lại. Sau đó, nàng chuyển sự chú ý hoàn toàn đến viên trúc cơ đan. Chu Di Gian, cần đổi, chẳng mấy chốc, một số đồ vật mang đầy tà sát, dài xa chư u, đã được đưa lên đài, và từng viên trúc cơ đan cũng nhanh chóng bị đổi đi. Những bảo sát, bao xa đưa đến đây phần lớn là nguyên sát, doen xa. Nếu là bảo sát, ngoại trừ những vật hiếm gặp, diệp thù, Yesu cũng không hoàn toàn thu nhận. Tuy vậy, trúc cơ đan vẫn được đổi rất nhanh, không bao lâu đã hết sạch. Lý Đồng Nhi khó khăn lắm mới đưa được một món đồ mang sát khí lên đài. Nhưng lúc đó, người ra giá chỉ còn một viên trúc cơ đan và 100 hạ phẩm linh thạch, bởi vì trước đó những món đồ mang tà sát đã lấy đi gần hết trúc cơ đan, chỉ còn sót lại một viên. Lý Đồng Nhi bất mãn nhưng biết rằng không thể đắc tội luyện đan sư. Ai biết ngày sau nàng có cơ hội đổi thêm một viên hay không? Có một viên đã hơn là không có. Chỉ là với đệ đệ, muội muội của nàng, lại cần phải có sự lựa chọn và sắp đặt. Sau khi đồng ý giao dịch, tay nàng xuất hiện một túi hạ phẩm linh thạch cùng một bình ngọc nhỏ. Nàng nhẹ nhàng xoa bình, cuối cùng cũng an tâm. Ngay sau đó, người mặt trắng lấy ra một đóa hoán nhan hoa. Hoan Yan Hua, hoán nhan hoa ngàn năm, một gốc với giá 300 hạ phẩm linh thạch. Người này nói với chút ngạc nhiên, bên kia chỉ cần linh thạch, dù là hoán nhan hoa 400 năm chỉ khoảng 20 hạ phẩm linh thạch, 500 năm là 50, nhưng loại ngàn năm này giá lập tức tăng lên 300, vì hiệu quả hoán nhan hoa ngàn năm vượt gấp đôi loại 500 năm, mà giá trị sắc đẹp cũng chẳng dễ tính toán. Cây hoán nhan hoa ngàn năm này là của Diệp Thù. Trong hơn 20 ngày qua, hắn đều dùng hỗn độn thủy, hôn đan xoay, tưới hoán nhan hoa, thúc đẩy hoa trưởng thành. Nếu hắn tự dùng rồi bán định nhan đan, đinh nhan gian, tất sẽ gây chú ý, nên đành lợi dụng buổi đấu giá ngầm này, đường đường chính chính mà bán đi. Như vậy, hắn có thể giảm thiểu nghi ngờ lên bản thân. Tôn Vô Kỵ không ngờ rằng lại có hoán nhan hoa hiếm thấy như vậy. Lập tức dồn 500 linh thạch vào túi chữ vật, gửi lên bàn đấu giá. Có kỳ hoa này, dù không tìm được vật giải độc, vẫn đủ khiến dụ song song hài lòng. Ngay cả khi chưa dùng đến, hắn vẫn nhớ người từng sở hữu vật giải độc kia đã mong có kỳ hoa này. Nếu có, hắn có thể trao đổi, thậm chí dẫu có tiêu hết gia sản cũng cam tâm tình nguyện. Diệp Thù không biết ý nghĩ của Tôn Vô Kỵ, chỉ đưa lên 500 hạ phẩm linh thạch, tham gia đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thường, hoán nhan hoa ngàn năm cũng chỉ có giá đến mức này, thêm nữa thì ít ai ra giá cao hơn trừ phi là người cần kiếp. Nhưng lần này, có kẻ ra giá cao hơn Diệp Thù và mua được. Diệp Thù vẫn giữ bình tĩnh, không sao, hắn còn mang theo nhiều hoán nhan hoa khác, có thể tiếp tục bán, còn cây đầu tiên bán được, hắn cũng đã có lời. Chẳng ngờ lúc này, người mặt trắng lại lấy ra một cây hoán nhan hoa ngàn năm, chính là cây vừa rồi. Người mặt trắng cất tiếng, người bán hoán nhan hoa muốn đổi lấy vật có thể giải độc thiên hạ. Diệp Thù nghe đến đây, khẽ giật mình, hắn hiểu ngay, người vừa mua hoán nhan hoa chắc chắn là Tôn Vô Kỵ. Tốt thôi, Diệp Thù không chút vội vàng, lấy ra một lọ phong hoàng mật. Phong hoàng mi, chứa vài giọt, người mặt trắng trên đài mở nắp, người thử. Liền nhận ra đây là vật giải độc giống hệt đợt đấu giá ngầm lần trước, rồi giải thích cho đám người hắc bào. Tôn Vô Kỵ, Sun Uzi, không ngờ vận may lại đến với hắn như vậy, gần như không chút do dự mà chấp nhận trao đổi. Diệp Thù, Yesu cũng rất hài lòng. Từ khi gặp Tôn Vô Kỵ, hắn đã có ý muốn giúp đỡ, chỉ là cần phải khéo léo không để lộ dấu vết. Giờ đây, chính là lúc thích hợp để thực hiện điều đó. Có được bình nhỏ chứa vật giải độc trong tay, Tôn Vô Kỵ chỉ muốn lập tức rời đi. Thế nhưng hắn không thể, trong lòng như ngồi trên đống lửa. Đến khi xuất hiện thêm một đóa Hoán Nhan Hoa, Hoan Nhan Hua, ngàn năm, hắn cũng chẳng màng đến, bởi trên người đã chẳng còn một hạ phẩm linh thạch nào. Nhưng chai mật ong có màu vàng nhạt, hơi dính và thơm ngát, chỉ ngửi thôi cũng làm thần trí hắn sảng khoái. Tôn Vô Kỵ cảm nhận, lần này chắc chắn dụ song song. Yêu Xuông Xuông sẽ được cứu. Buổi đấu giá ngầm dần kết thúc, mọi người tản ra rời đi. Diệp Thù tiếp tục bán đi một đóa Hoán Nhan Hoa khác với giá 600 hạ phẩm linh thạch, đạt mức cao nhất mà không ai có thể tranh giành. Đống linh thạch chỉ qua một lượt lại trở về tay hắn, chẳng tổn thất gì. Với Hoán Nhan Hoa ngàn năm này, Diệp Thù sẽ có cách để luyện chế Định Nhan Đan. Định Nhan Đan phù hợp cho nữ tu trúc cơ kỳ và có thể liên hệ Hỗ Nương Tử. Hồ Neng Di, để tìm đầu ra, Tôn Vô Kỵ cẩn trọng cất chai mật Niết Kim Phong, Nia Jin Phong vào ngực, rồi vội vàng chạy về dụ ra. Yêu Gia, lúc này trời đã canh ba, đêm khuya tĩnh mịch, rõ ràng không phải thời điểm lý tưởng để đến thăm. Thậm chí, nếu biết lễ nghi, hắn nên đợi ngày mai dâng bái thiếp, rồi xin vào gặp. Nhưng lòng hắn không chịu đợi thêm. Hắn muốn dụ song song lập tức dùng giải dược, sợ rằng để lâu sẽ xảy ra bất trắc, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để giải độc. Nhanh chóng, hắn đã đến cổng dụ ra, hít sâu một hơi rồi gõ cửa một cách cẩn trọng. Những vệ binh ngoài cổng nhanh chóng nhận ra hắn, ánh mắt tất cả đều đổ dồn vào. Cùng lúc, một lão tu sĩ bước ra từ phòng gác, vẻ ngoài già nua, đôi mắt dường như mờ đục nhưng vẫn lộ nét hiền từ. Lão nhận ra Tôn Vô Kỵ. Dù nhiều năm qua hắn và dụ song song qua lại nhưng hiếm khi đến thăm nhà. Tuy vậy, mối giao tình giữa họ không phải điều bí mật trong dụ gia. Lão phòng gác nhìn Tôn Vô Kỵ, ôn tồn hỏi, ngươi có việc gì, lại đến vào lúc này? Tôn Vô Kỵ bình tĩnh đáp, việc này hệ trọng, mong gia chủ và phu nhân có thể được biết. Lão phòng gác cẩn trọng quan sát, thấy Tôn Vô Kỵ tỏ vẻ chân thành, liền gật đầu, khẽ nói. Vậy ngươi chờ. Ta sẽ vào báo với gia chủ và phu nhân. Nói rồi lão nhanh chóng đi vào trong phủ. Không lâu sau, lão quay lại và nói với Tôn Vô Kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia chủ và phu nhân mời vào. Tôn Vô Kỵ chỉnh lại y phục, nhanh chóng theo lão bước vào. Hắn lúc này đã bình tâm hơn, cũng hiểu rõ rằng sự xuất hiện của hắn hẳn dụ gia đã biết từ lâu. Dù hắn đến đường đột, nhưng vì gia chủ và phu nhân thực lòng yêu thương dụ song song, nên chắc chắn sẽ cho hắn cơ hội gặp mặt. Tinh thần kiên định, Tôn Vô Kỵ theo sau lão đi qua một hành lang dài, cuối cùng bước vào chính đường. Tại đó, gia chủ dụ gia với gương mặt uy nghiêm và phu nhân với vẻ ngoài mềm mỏng nhưng đầy cứng rắn, đều ngồi trên vị trí chủ tọa, trên mặt hiện lên chút lo lắng. Phu nhân dụ gia vội vàng hỏi, Vô Kỵ, người đến vào lúc này, không biết là vì việc gì? Tôn Vô Kỵ không chần chừ, đáp ngay. Ta đã tìm được một vật, có thể giải độc cho dụ tiểu thư. Lời vừa dứt, gia chủ và phu nhân dụ gia đều không khỏi đứng bật dậy. Giải độc ư, nhưng trong lòng họ cũng nảy sinh nghi vấn. Nhiều tu sĩ kết đan, chia gian, thậm chí cả Nguyên Anh, Duy Linh đều không tìm ra giải dược. Một thiếu niên vừa mới trúc cơ như hắn làm sao lại có được. Chuyện này thật kỳ lạ. Thế nhưng, gia chủ dụ gia đã hiểu Tôn Vô Kỵ không phải kẻ nói hưu nói vượn. Liền bình tĩnh lại và hỏi. Vật giải độc từ đâu có? Người có chắc chắn không? Tôn Vô Kỵ nghiêm túc đáp. Giải dược này đến từ một buổi đấu giá ngầm. Ta chỉ biết rằng nó có thể giải độc của băng xa. Binh si, kỳ độc, cách chương.